Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuyên thành. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 149. Hàm Hy Họa với Hàm Gia Gia đang tính liều mạng chặn cái xe Porsche chói mắt để bắt chuyện thì bảo vệ không biết nói gì với người kia mà mang vẻ mặt ngạc nhiên tới chỗ bọn họ. Vị thiếu gia kia gọi hai người tới, vừa nghe bảo vệ nói, Hàm Hy Họa và Hàm Gia Gia đã trợn tròn mắt nhìn nhau, sau đó vô cùng vui mừng gật đầu với bảo vệ. Cảm ơn anh. Khi định bước đi thì Hàm Hy Họa khựng lại nhìn bảo vệ hỏi. Có thể cho tôi hỏi vị đó là ai không? Bảo vệ mím môi không đáp. Hàm Hy Họa chớp mắt rồi lườm anh ta một cái, nhả ra hai chữ. Keo kiệt, bí mật cái quái gì chứ? Nói rồi mặc kệ sắc mặt cứng đờ của anh ta, kéo tay Hàm Gia Gia đến chỗ người đàn ông mang cặp kính chiếm hết nửa khuôn mặt. Xin chào, Hàm Hy Họa nở nụ cười tiêu chuẩn. Anh là, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Người đàn ông không đáp liền mà mở cửa rồi xuống khỏi chiếc xe sang trọng. Hàm Hy Họa với Hàm Gia Gia hơi giật mình, cả hai vội lùi ra sau một chút. Nghe nói hai người muốn tìm ai đó ở Sa Hoàng. Vừa nói anh vừa tháo kiếng, cả khuôn mặt như hoa như ngọc hiện ra. Quả là một người đàn ông tuấn tú. Hàm Hy Họa thầm tán thưởng. Cô gật đầu đáp, đúng vậy, tôi tìm Hạ Nghi Lạp. Người này vẫn không báo danh tính với bọn cô, có điều nhìn qua là biết không phải dạng người bình thường. Với con xe giới hạn trước mắt, với việc anh xuất hiện tại đây và với cái khí chất quý tộc của anh đã chứng minh điều đó. Người đàn ông cười nhẹ, ánh mắt lần nữa đặt trên người Hàm Gia Gia, nó bày rõ sự hứng thú khiến Hàm Gia Gia và cả Hàm Hy Họa đều thấy được. Thái dương Hàm Gia Gia giật giật, cậu hơi lui ra sau nép bên cạnh Hàm Hy Họa. Chẳng hiểu sao người đàn ông anh tuấn trẻ trung trước mắt này khiến cậu có chút áp lực khi đối diện. Cậu còn chẳng thể mở miệng nói được lời nào. Thu hồi lại tầm mắt trên người cậu nhóc nhút nhát, anh nhìn sang Hàm Hy Họa. Tôi có thể giúp hai người vào trong hoặc là cho hai người cách liên hệ với họ hả? Cả hai lần nữa kinh ngạc, làm gì tiện ích vậy chứ? Hàm Hy Họa nhíu mày quan sát anh chàng 2 giây, đương nhiên không dám ngang nhiên đánh giá người ta, dù sao chính bọn cô mới là kẻ đang cần sự giúp đỡ. Anh là người trong Sa Hoàng sao? Cô hỏi, người đàn ông cười cười sảng khoái gật đầu một cái. Xem ra cô Hàm hoàn toàn không biết gì về tôi rồi. Lần này cả hai gần như sửng sốt, Hàm Hy Họa hoang mang không khống chế được mà nhìn anh nhiều một chút, nhưng ngoại trừ thấy anh đẹp trai ra thì cô hoàn toàn không có nhớ có gặp qua anh. Anh ta, còn biết cô, chuyến này đúng là thu hoạch không ít. Anh, làm sao anh biết tôi? Cô chưa nổi tiếng đến mức có thể câu được một fan chất lượng thế này. Hơn nữa nhìn qua thì người đàn ông trước mặt không thuộc kiểu thích showbiz đâu. Trước sự kinh ngạc của hai vị này, anh chỉ có thể thở dài thườn thượt. Không nghĩ sức hút của mình trong đại học A lại ngày càng thụt lùi như vậy. Lên xe đi, tôi đưa hai người vào trong. Nhưng, còn chưa thốt hết câu, người đàn ông đã thong thả mở cửa ngồi vào ghế lái. Hai chị em đang trợn tròn mắt ngoài đi theo anh thì còn làm gì được đâu. Hơn nữa cơ hội tốt như vậy không nắm bắt mới ngu ngốc đấy. Bảo vệ thì chân chân nhìn theo chiếc xe Porsche khuất sâu vào biệt thự trong sự ngờ vực và sững sờ. Thái tử gia của Sa Hoàng từ khi nào tốt bụng đến vậy? Cách chương.